Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 167 lại sinh đứa con trai. Liễu Tỷ Nhi tức khắc đều mừng đến không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, nhưng lập tức. Tô Nhiễm lại thêm câu, còn có, trong nhà đích xác thiếu nhân thủ, bất quá ngươi kia hai cái muội muội, ta chỉ tính toán muốn một cái. Ngươi hảo hảo ngẫm lại các nàng hai ai thích hợp chúng ta bên này. Quay đầu lại nói cho ta. Sang năm ta lại đem người mang lại đây. Đúng rồi, còn có. Trong nhà cũng thiếu một nam hài tử. Nàng đây là đem tuyển người quyền lợi hạ phóng đến trên tay. Nàng sao? Hơn nữa, chính mình đều còn chưa có đi tìm Hoàng thị nói lý. Cứ nhiên nàng cũng đã chủ động thoái nhượng. Liễu Tỷ Nhi càng vui mừng đến không được, hảo, ta đã biết, biểu tỷ ngươi yên tâm hảo, ta nhất định hảo hảo ngẫm lại, buổi tối liền cho ngươi đáp án. Nàng chạy nhanh gật đầu, Tô Nhiễm vẫn như cũ lẳng lặng nhìn nàng. Thời gian không vội, ta hiện tại chỉ cần tốt, không cần lại đây kiếm cơm ăn. Điểm này, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, Liễu Tỷ Nhi tức khắc lại là cứng đờ. Lại một cổ hàn ý thẩm vào khắp người, nàng nắm chặt nắm tay. Nửa ngày mới rốt cuộc lại đem đầu điểm đi xuống. Ta đã biết, ta nhất định hảo hảo tuyển tới người khẳng định sẽ không kêu biểu tỷ ngươi thất vọng. Ân, Tô Nhiễm lúc này mới gật gật đầu, xoay người vào nhà đi, Liễu Tỷ Nhi tức thì liền hai chân mềm nhũn. Nàng chạy nhanh duỗi tay đỡ lấy một bên đầu gỗ. Thật vất vả mới đứng vững gót chân, biểu tỷ thật đáng sợ. Thật đáng sợ a, nàng vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, lại nói Thu Tỷ Nhi xuất giá sau. Ngày thứ ba lại mặt thời điểm, tiểu nha đầu trên mặt còn mang theo xuất giá kia một ngày trên mặt còn không có lui sạch sẽ đỏ. Ừm, bất quá, xem nàng cùng Lượng Ca Nhi hai người nùng tình mật ý bộ dáng. Tô Nhiễm cũng liền an tâm rồi xuống dưới, về sau. Ngươi liền cùng Lượng Ca Nhi cùng nhau hảo hảo quá đi. Ta dạy cho ngươi những cái đó, ngươi đều có thể thi triển ra tới. Không cần cất giấu, lôi kéo Thu Tỷ Nhi vào phòng. Đóng cửa lại, hai chị em nói lên lặng lẽ lời nói, Thu Tỷ Nhi cả kinh. Biểu tỷ, cái này liền không cần đi. Nhà của chúng ta hiện tại tình huống đã thực hào. Cha mẹ bọn họ cũng đều thực vừa lòng, ta cũng cảm thấy hiện tại khá tốt, hiện tại là hiện tại. Về sau các ngươi nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Đến lúc đó, quang trước mắt điểm này đồ vật khẳng định liền không đủ dùng, Tô Nhiễm cười sờ sờ nàng đầu. Kia vốn dĩ cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự. Ta dạy cho ngươi, chính là tính toán cho ngươi đi cải thiện sinh hoạt. Người ở bên kia, cũng có thể thuận tiện đem đồ vật đều phải dạy cho Hoa Quế. Cũng hảo kêu nàng về sau ở nhà chồng có thể đứng ổn gót chân. Người thành tâm thành ý đối nhà bọn họ hảo, bọn họ khẳng định cũng sẽ đối với ngươi tốt ân. Ta đã biết, Thu Tỷ Nhi chạy nhanh gật đầu, lại nhịn không được ngượng ngùng cười cười. Bọn họ hiện tại đã đối ta thực hảo, cái này đáng thương hài tử. Từ nhỏ ở Giang thị thủ hạ ăn quá nhiều khổ, thế cho nên hiện tại ai đối nàng hảo điểm, nàng liền cảm động đến không được. Bất quá, này đối Hoa Quế một nhà tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Hơn nữa Hoa Quế nhà bọn họ người đều vẫn là có lương tâm. Nàng cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ bởi vì Thu Tỷ Nhi tính tình mềm liền khi dễ nàng, Tô Nhiễm lại. Xoa xoa nàng đỉnh đầu. Cũng cùng nàng cùng nhau nở nụ cười, hai chị em đang nói chuyện. Liễu Tỷ Nhi liền tay chân nhẹ nhàng lại đây. Biểu tỷ, tỷ tỷ, trong phòng bếp đồ ăn làm tốt, các ngươi chạy nhanh lại đây ăn cơm đi. Tô Nhiễm lập tức lôi kéo Thu Tỷ Nhi đứng dậy, đều đã xuất giá người. Hiện tại lại trở về nơi này, nghĩ đến một hồi còn muốn đối mặt Viên Tiên Sinh còn có toàn Ca Nhi ăn Ca Nhi vài người trêu đùa. Thu Tỷ Nhi còn có chút câu thúc, nhưng Liễu Tỷ Nhi lại chạy nhanh liền tới đây sam thượng nàng cánh tay. Tỷ tỷ, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Người yên tâm hảo, có ta ở đây lý. Không có việc gì, Thu Tỷ Nhi chính là sửng sốt. Nàng ngốc ngốc nhìn mắt Liễu Tỷ Nhi, lại quay đầu lại nhìn xem Tô Nhiễm liền hướng nàng cười cười. Liễu tỷ nhi nếu nói sẽ giúp ngươi, kia nàng khẳng định liền sẽ giúp được đế, ngươi có thể yên tâm, chính là, nàng cái này muội muội khi nào trở nên như vậy nhiệt tâm. Thu tỷ nhi vẫn như cũ là đầy mình nghi hoặc, phải biết rằng, từ nhỏ nàng liền cùng Liễu tỷ nhi không thân, liền tính này nửa năm thời gian, hai chị em đều ở Tô Nhiễm trong nhà ở, nhưng hai người chi gian nói được lời nói cũng ít đến đáng thương. Liền càng miễn bàn như vậy thân mật tiếp xúc, chính là hiện tại lý, nàng bất quá là xuất giá đã trở lại, Liễu tỷ nhi như thế nào lại đột nhiên trở nên như vậy nhiệt tình. Nàng có điểm không thể tiếp thu, nhưng Liễu tỷ nhi tâm tư. Tô Nhiễm trong lòng rõ ràng, này tiểu nha đầu còn không phải là xem này nửa năm ở chỗ này ăn mặc dùng trụ đều so với trước ở hoàng gia hảo đến nhiều. Hơn nữa ngày đó lại kiến thức tới rồi Thu tỷ nhi xuất giá phô trương. Tiểu cô nương tâm động sao? Hơn nữa, ngày đó chính mình cũng đã đối nàng tỏ vẻ thật sự rõ ràng. Chỉ cần nàng hảo hảo làm, Thu tỷ nhi hôm nay chính là nàng ngày mai. Cho nên, nàng đương nhiên liền càng cần mẫn. Nói nữa, Thu tỷ nhi hiện tại đều đã gả chồng, kia khẳng định liền đoạt không được nàng thứ gì. Nếu như vậy, nàng làm gì bất hòa Thu tỷ nhi làm tốt quan hệ. Tô Nhiễm nàng sợ, hoàng thị cũng càng thích Thu tỷ nhi không thích nàng. Này vài người bên trong, cũng liền Thu tỷ nhi tốt nhất phá được. Như vậy, nàng coi như nhiên nắm chặt cơ hội cùng Thu tỷ nhi thân thiết. Sau đó lại tính toán thông qua Thu tỷ nhi tới thu phục hoàng thị, nha đầu này nhưng thật ra rất thông minh, điểm này kỳ thật cũng là tùy Giang thị. Chẳng qua, nàng đem này một phần thông minh dùng ở chính đạo thượng. Khá tốt, Tô Nhiễm vừa lòng gật đầu, nhà đầu này còn xem như cái nhân tài đáng bồi dưỡng, trong nhà như vậy náo nhiệt quá một hồi lúc sau. Chậm rãi liền lại khôi phục tới rồi yên tĩnh, hiện tại trong đất giống nhau vội vàng. Tô Nhiễm ra đầu năm tân vòng những cái đó mà không thích hợp loại lúa lúa mạch gì đó. Nhưng ở mặt trên bồi thượng một tầng thổ. Loại điểm cải thia, đậu nành đậu xanh gì đó vẫn là có thể. Lý Nhị bọn họ trên mặt đất bận việc thời điểm, Tô Nhiễm liền cùng hoàng thị còn có Liễu tỷ nhi là người kia tiếp tục hầu hạ kia mười tới mẫu. Đất tráng ca nhi hiện tại lớn, hài tử hoạt bát hiếu động, liền mỗi ngày cũng đi theo bọn họ chạy tới chạy lui. Đương Tô Nhiễm bọn họ trên mặt đất làm việc thời điểm, hắn liền ngồi ở bờ ruộng thượng cùng hai chỉ đại hoàng cầu cùng nhau chơi đùa, đảo mắt công phu. Thời gian liền vào 9 tháng, Tô Nhiễm trong bụng hài tử rốt cuộc đãi không được, lại dãy dụa muốn từ nàng trong bụng ra tới. Có lần trước sinh tráng ca nhi kinh nghiệm, lần này Tô Nhiễm sinh hài tử thời điểm liền nhẹ nhàng không ít. Bất quá, hài tử vẫn là lại lăn lộn suốt một ngày. Mới rốt cuộc oe oe cất tiếng khóc chào đời, chúc mừng a. Lại là cái trắng trẻo mập mạp nam đinh. Bà đỡ ôm tã lót ra tới, vui tươi hớn hở hướng bên ngoài nôn nóng chờ đợi mọi người chúc mừng, kết quả ai biết. Nàng vẻ mặt hỉ khí dương dương lại gặp nghênh diện mà đến khí lạnh, là nhi tử. Viên tiên sinh không cấm hô nhỏ, hoàng thị cũng cao mày. Như thế nào sẽ là nhi tử lý? Toàn ca nhi an ca nhi cũng đều là vẻ mặt nghi vấn, bà đỡ đều bị hỏi đến ngây ngẩn cả người. Nhi tử không hảo sao? Nàng nhỏ giọng hỏi, nàng đỡ đẻ nhà khác, ai không đều là ước gì muốn đứa con trai? Chỉ cần chính mình nói là con trai, vậy không ai không cao hứng, chính là như thế nào này một nhà cố tình phản tới. Kỳ thật không trách nàng kỳ quái, chỉ là bởi vì từ Tô Nhiễm mang thai bắt đầu. Lý Nhị liền nhắc mãi nhất định phải sinh nữ nhi, cũng một mực chắc chắn Tô Nhiễm trong bụng chính là cái nữ hài tử. Năm rộng tháng dài, đại gia chậm rãi cũng liền tiếp nhận rồi hắn tẩy não. Cũng cảm thấy Tô Nhiễm trong bụng tiểu gia hỏa nhất định là cái nữ hài. Càng đừng nói, sau lại Tô Nhiễm cũng đích xác thiên vị đầu ngọt, đại gia cũng liền càng nhận định cái này suy đoán. Thậm chí trong nhà liền cấp chuẩn bị tiểu hoa nhi xiêm y đều là nữ hài tử. Này không, Hiện tại bao cái này tân sinh nhi tã lót thượng còn thêu mấy đóa tiểu hoa lý. Hảo uy, là đệ đệ, cuối cùng, vẫn là Tráng ca nhi trước phản ứng lại đây. Lập tức vui sướng vỗ tay kêu lớn lên, này nửa năm qua. Lý nhị không có việc gì liền kéo hắn lên núi đi. Hai cha con vừa đi chính là cả ngày. Ngày từ đầu Tô Nhiễm còn lo lắng hắn hầu hạ không được hài tử. Cũng sợ Tráng ca nhi đi theo hắn sẽ khó chịu. Chính là sau lại nàng mới phát hiện, nàng hoàn toàn nhiều lo lắng. Này đối phụ tử cư nhiên đơn độc ở chung thời điểm còn khá tốt. Hơn nữa, từ đi theo Lý Nhị lên núi sau, Tráng ca nhi kia tiểu thân thể liền càng chắc nịch, mỗi ngày ăn cũng càng ngày càng nhiều, đương nhiên, viên tiên sinh cũng không nhàn rỗi. Chỉ cần Lý Nhị không rảnh mang Tráng ca nhi lên núi đi thời điểm, hắn liền đem hài tử cấp ôm tới rồi tư thục, làm hắn nghe tư thục bọn nhỏ cùng nhau niệm thư, cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa, cùng trẻ em đi học nhóm cùng nhau chơi kết quả. Chính là Tráng ca nhi miệng nhỏ nhanh nhẹn không ít, còn không đến 2 tuổi, hắn cũng đã có thể nói thật nhiều lời nói, bất quá. Hiện tại hắn những lời này rõ ràng nói không phải thời điểm, vừa dứt lời. Hắn liền nhận thấy được đằng trước hắn cha đột nhiên quay đầu lại. Lạnh lùng ánh mắt rơi xuống hắn trên người, tiểu gia hỏa tiểu thân thể run lên. Chạy nhanh liền trốn đến hoàng thị phía sau, hoàng thị vội vàng liền nắm chặt tiểu cháu ngoại tay nhỏ. Rồi sau đó không lớn cao hứng nhìn mắt Lý Nhị, mặc kệ sinh nhi sinh nữ, kia đều là chuyện tốt. Nhiễm tỷ nhi tốt xấu lại cho ngươi thêm đứa con trai. Ngươi không cao hứng sao? Không cao hứng, Lý Nhị hơi há mồm, thấp giọng đáp lại, hết chương.